Không có người nào so với Lạc Hoài hiểu rõ cảm xúc là một loại vũ khí đáng sợ như thế nào. Bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, hắn vẫn luôn tham gia vào công tác trị liệu nhóm người thủ hộ và người nhà của họ. Nếu như người thủ hộ chọn người thường làm người nhà, hoặc là giấu giếm thân phận đến chết, hoặc là người nhà này sẽ luôn tiếp nhận trị liệu tâm lý dưới sự bảo vệ của tổ chức thủ hộ, mãi cho đến khi họ sắp suy sụp thì Lạc Hoài sẽ ra tay cho bọn họ một sự giải thoát. Các thành viên gia đình tâm trí kiên nghị như Vưu Quốc Đống, cha của Vưu Chính Bình, chung quy cũng chỉ là thiếu số, đa số cũng chỉ là người thường mà thôi. Ngay cả những người thủ hộ, sau khi bị thương và xuất ngũ, cũng khó tránh khỏi sẽ mắc chứng Pettersger, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, ác mộng cuốn thân, căng thẳng quá mức, thậm chí có thể gây hại cho những người xung quanh. Cách đây vài chục năm, những người thủ hộ hệ tinh thần chỉ làm những công việc bí mật, khi đó, cho dù là quốc gia hay xã hội đều chưa có hệ thống lý luận tâm lý học hoàn chỉnh, họ không quan tâm đầy đủ đến tâm lý của người thủ hộ và những người thân trong gia đình, đi rất nhiều đường vòng cũng gây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.